Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1029, Nguyệt Bình Thiên cái chết. Kiếm chủ, người tiếp xuống tới muốn làm thứ gì? Vân Nhu đi theo Lăng Vũ bước chân, không biết hắn muốn đi đâu. Lăng Vũ chậm rãi nói, giết người, giết người. Vân Nhu giật nảy mình. Giết ai? Lăng Vũ không có trả lời, giống như là đang thì thào tự nói, ta lần này xuất thủ, bọn hắn hơn phân nửa cũng phát giác đến ta tồn tại, có lẽ sẽ khai thác một chút hành động, bất quá không quan trọng. Vân Nhu đột nhiên phát giác đến cái gì, hỏi, chúng ta ngay tại hướng phủ thành chủ phương hướng đi. Lăng Vũ thản nhiên nói, có lẽ vậy, có lẽ vậy. Vân Nhu nháy nháy mắt, có chút không nghĩ ra, đây đúng là tiến về phủ thành chủ phương hướng, nhưng mà Lăng Vũ cũng không biết hắn muốn đi chính là phủ thành chủ. Hắn chỉ là cảm giác đến cái này phương hướng, có người hắn muốn tìm. Trên đường, bọn hắn đụng đến một chút quái sự, bạo loạn phát sinh ở ngoài thành, chỉ là đạt tới thiên hoang thành lĩnh vực, còn chưa xâm nhập thành nội, cho nên thành nội lộ ra cảnh sắc an lành, cùng trước kia phía ngoài máu chảy thành sông hoàn toàn khác biệt. Hai bên đường phố cửa hàng vẫn là tại làm lấy riêng phần mình sinh ý, nhưng là bọn hắn tựa như là hoàn toàn nhìn không thấy Lăng Vũ hai người. Phía trước xuất hiện nồng vụ, Vân Nhu phát giác đến một tia không đúng, nàng nhìn chung quanh, xoay đầu lại lúc đúng là phát hiện Lăng Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Kiếm chủ, Vân Nhu luống cuống, bắt đầu la lên, bỗng nhiên, một đạo hờ hững được không mang mảy may tình cảm thanh âm tại bên tai nàng vang lên, đừng quay đầu, tuyệt đối đừng quay đầu, không quay đầu lại, bình an vô sự, vừa quay đầu lại, vạn kiếp bất phục. Trong chốc lát, Vân Nhu chỉ cảm giác rùng mình. Muốn quay đầu nhìn xem, nhưng nghĩ tới cái kia đạo thanh âm thần bí, liền cố nén, nàng hít sâu một hơi, vẫn là trước đi lên phía trước đi xem đi. Cùng lúc đó, Lăng Vũ bên này cũng phát sinh những chuyện tương tự, đồng dạng thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, vừa quay đầu lại, vạn kiếp bất phục. Lăng Vũ không quay đầu lại, hắn ngừng bước chân. Hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, bình thường kiến trúc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh rậm rạp rừng rậm, âm trầm đáng sợ, bất tỉnh ám vô so, một cỗ trầm lãnh không khí, tràn ngập trong không khí. Vân Nhu bên kia, hoàn cảnh bốn phía cũng phát sinh đồng dạng biến hóa, nàng hoài nghi, bọn hắn có lẽ lại trúng người khác huyễn cảnh. Đó cũng không phải huyễn cảnh nha. Quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên. Vân Nhu giật nảy mình, đột nhiên quay đầu. Là ai? Quay đầu nháy mắt, sắc mặt nàng trắng bệch. Nàng quay đầu lại, hô hô, bén nhọn gào thét nổ đùng thanh âm vang lên. Sau lưng nàng không gian bắt đầu sụp đổ, cuồng loạn hắc vụ bạo động, một cỗ kinh khủng hấp xả lực bộc phát, hóa thành lỗ đen, tựa như có một con bàn tay vô hình kéo lấy nàng thân thể, điên cuồng mà đem nàng hướng bên trong lạp. Vân Nhu toàn lực bộc phát chống cự cỗ lực lượng này, nhưng mà lực lượng của nàng liền giống bị phân giải, cả người đột nhiên liền suy yếu, lập tức liền đã mất đi sức phản kháng. Lực lượng này có gì đó quái lạ, nàng mềm mềm ngã xuống đất, thân thể bị kéo vào trong lỗ đen, không rõ sống chết, răng rác. Trong lúc đó, dị biến xuất hiện, không gian vỡ ra, tinh mịn khe hở trong nháy mắt liền lan tràn ra, bao trùm cả vùng không gian. Một bên khác, các loại thanh âm tại Lăng Vũ vang lên bên tai, dẫn dụ hắn quay đầu, nhưng hắn thờ ơ. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, đây không phải huyễn cảnh, đây là một cái độc lập tiểu không gian, ẩn chứa một loại nào đó ghê gớm năng lực, nhưng phát động điều kiện tiên quyết là Trong không gian người nhất định phải quay đầu. Núp trong bóng tối người nào đó con người có chút co rụt lại, chợt tỉnh táo xuống tới. Cho dù ngươi đã nhìn ra, lại như thế nào, ngươi coi như không quay đầu lại. Cái không gian này cũng có thể đưa ngươi vĩnh viễn vây ở nơi này. Thật sao? Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, đúng là chậm rãi quay đầu. Núp trong bóng tối người kia sững sờ, mỉa mai cười to, người thằng ngu này, mình biết không thể quay đầu, lại còn quay đầu, hay là nói, người đã từ bỏ, ha ha ha, răng rác, một vết nứt hiển hiện, giấu kín trong bóng tối người kia tiếu dung ngưng kết, vết dạn lan tràn, trong nháy mắt liền bao trùm cả vùng không gian. Lăng Vũ duỗi ra ngón tay, tùy tiện một điểm, mảnh không gian này ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở trong hư không. Người kia chân hình hiển lộ, không phải người khác, chính là Nguyệt Bình Thiên. Thời khắc này Nguyệt Bình Thiên mặt không có chút máu, không dám tin, địa ngục không gian vậy mà băng, địa ngục không gian làm sao có thể sụp đổ. Hắn khàn cả giọng kêu to lên, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Địa ngục không gian là Nguyệt gia chân quý nhất bảo vật một trong, uy lực cường đại, cho dù là thần huyền thiên mạnh nhất mấy người lâm vào trong đó cũng chưa chắc có thể ra, coi như ra cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Mà Lăng Vũ hời hợt ra, địa ngục không gian cũng triệt để hóa thành hư vô. Sẽ không, sẽ không, Nguyệt Bình Thiên lẩm bẩm nói, trong đầu nhớ lại Nguyệt Vân Phi đem địa ngục không gian giao cho hắn một màn. Nếu như ngươi thành công, hết thảy như thường ngày. Nếu như ngươi thất bại, như vậy Nguyệt gia liền sẽ đơn phương tuyên bố đoạn tuyệt cùng ngươi quan hệ. Ngươi không còn là Nguyệt gia người. Ngươi xông ra tai họa cùng Nguyệt gia không quan hệ. Nguyệt Bình Thiên mềm mềm quỳ trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu, dữ tợn nói, ta còn không có thua. Hắn còn không có thất bại. Hắn còn có át chủ bài. Lá bài tẩy của hắn chính là Vân Nhu. Một cánh cửa mở ra, bên trong rơi xuống ra Vân Nhu hôn mê thân ảnh. Nguyệt Bình Thiên không có giết nàng, hắn muốn chiếm hữu nàng, nhưng bây giờ nàng hiển nhiên có khác tác dụng. Nguyệt Bình Thiên bóp lấy Vân Nhu cổ của hắn, uy hiếp nói, nếu như ngươi, hắn vừa mở miệng đã nhìn thấy một đạo kiếm quang ở trước mắt, giây lát tránh tức thì. Nguyệt Bình Thiên há miệng, lại phát hiện nói không nên lời một câu. Hắn ngẩn người, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy máu như suối tuôn, phát ra giạt rào thanh âm. Bịch một tiếng, Nguyệt Bình Thiên quỳ rạp xuống đất, lại không sinh tức. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Vân Nhu, ngón tay tại nàng cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Vân Nhu chậm rãi mở mắt, ý thức dần dần khôi phục lại, cảnh tượng quen thuộc đập vào mi mắt, khuôn mặt quen thuộc mang theo mỉm cười. Các chủ, Kiếm Vô Song lộ ra tiếu dung, ngươi đã tỉnh. Vân Nhu giật mình, đột nhiên ngồi dậy, ta đây là ở đâu? Kiếm Vô Song cười nói, Ngọc Thần Thiên, Tinh Thần Kiếm Các, ta nhớ được ta tại Thần Huyền Thiên. Kiếm Vô Song giải thích nói, chúng ta vừa rồi tại Tinh Thần Kiếm Các cổng phát hiện ngươi. Vân Nhu hiểu được, tầm mắt buông xuống, khẽ thở dài, là kiếm chủ đem ta trả lại, ta ở bên cạnh hắn, sẽ chỉ trở thành vướng víu, ta quá, nàng cảm thấy cô đơn, không biết vì sao, nàng chính là muốn cùng tại Lăng Vũ bên người, không chỉ là bởi vì hắn lực lượng vô địch, cùng cực độ tuấn mỹ khuôn mặt, cái này người trên thân, tựa hồ chính là có dạng này một loại mị lực, nhất là đối nữ hài tử, chỉ cần tiếp xúc với hắn sau một thời gian ngắn, người liền không muốn rời đi hắn, liền cảm giác sinh mệnh không cách nào thiếu khuyết hắn. Vân Nhu hít sâu một hơi, ta muốn trở nên mạnh hơn, về sau chưa hẳn không có cơ hội gặp lại hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,